ai ngờ có kẻ tự xung phong làm việc này. Thấy khuôn mặt kẻ nọ đầy những vết sẹo, bộ dạng tàn nhẫn, một số nhíu mày khuyên nhủ. Lão huynh, hay là thôi đi, người nọ lớn tiếng nói. Con bà nó, lão tử cả đời không tới Thanh Lâu, được xem là chính nhân quân tử. Các ngươi còn không tin, con mẹ nó, gã nói xong liền lao thẳng về trước. Mọi người không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn người nọ lao về thông đạo. Người nọ vào bên trong vài bước, thấy không có việc gì liền ngửa mặt cười lớn. Nhìn mà xem, đã nói lão tử là người chính nhân quân tử, cho dù thiên hoàng cũng không thể giết. Ha ha, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt, người nọ còn đang cười hả hê. Bất chợt một bức tượng đá ở bên nhảy ra, vung đao chém xuống, hắn kinh hoàng hét lớn. Mẹ nó, lão tử không đi chơi gái, các ngươi giết nhầm người tốt rồi. Tiếng hét chưa kịp tắt thì người nọ đã bị tượng đá chém thành hai khúc, chết thảm đương trường. Đám người thấy vậy cả kinh. Giang Sung lại nói, anh nguyện ý thử lại. Kim Lăng Sương nói, chúng ta giết người như cỏ rác, việc xấu làm không kể xiết, chắc không có ai qua được. An Đạo Kinh hừ một tiếng khinh miệt, đấy chỉ là các ngươi. An Đạo Kinh ta chính trực kiên nghị cầu tiến, chẳng hề sợ cửa ai khó khăn này. Đồ Lăng Tâm liền lạnh lùng nói, đã vậy thì mời An Đại Nhân qua cho. An Đạo Kinh cười hắc hắc nói, một mình ta qua thì có tác dụng gì, phải là tất cả mọi người đều qua mới có ý nghĩa. Đồ Lăng Tâm nhổ bãi nước miếng xuống đất, quát, toàn lời vô nghĩa. Giang Sung than dài một tiếng, vô vàn khó khăn mới có da dê dẫn đường, giờ lại có người biết lời sấm truyền tại thần quỷ đình. Nếu dễ dàng quay về, chẳng phải đáng tiếc lắm thay. Y quay đầu hỏi mọi người, trong số các vị, còn ai tự thấy là chính nhân quân tử, có thể qua nơi này? Lại một võ sĩ cẩm y vệ bước ra, nói, để ta. Mọi người nhìn võ sĩ, thấy khuôn mặt người nọ cũng đầy dữ tợn thì khuyên can một hồi. Người nọ xua tay nói, các người đừng lo, ta không lỗ mãng mà xông vào. Trong tay người nọ cầm một đoạn xích sắt, liền dùng lực quăng mạnh về phía trước, sợi xích quấn lấy một góc đá nhọn nhô ra trên vách. Hắn nói, nơi này phát động cơ quan mật ở dưới, ta chỉ cần phi thân qua, hai chân không chạm đất thì sẽ an toàn mà qua. Giang Sung gật đầu, nghe cũng hữu lý, ngươi hãy cẩn thận, thuộc hạ tuân lệnh. Người nọ gật đầu rồi cầm xích sắt, hét lớn một tiếng phi thân bay ra. Đang lơ lửng trên không thì dụng lực hai tay quăng mạnh sợi xích về phía trước. Đến khi thân hình sắp rơi xuống lại tiếp tục quăng dây xích ra xa. Cứ như vậy sẽ qua được thông đạo. Nào ngờ mới phi thân chưa quá ba thước chợt nghe ầm một tiếng. Không ngờ các tượng thạch hai bên lao ra. Đao quăng chợt lóe cùng tiếng kêu thảm khốc. Người nọ cùng sợi xích sắt bị chém thành hai đoạn. Chết ngay tại chỗ. Giang Sung lắc đầu nói, như vậy cũng không được, có lẽ chỉ còn cách dùng cứng đối cứng mà thôi. Y thở dài một hơi, quay đầu hỏi mọi người, còn ai muốn qua không? Đám người còn đang do dự, La Ma Thập đột nhiên lên tiếng, ta đi. Giang Sung nghe vậy mừng rỡ, nói, đại sự là người xuất gia, cả đời từ bi hỷ xả, chắc chắn sẽ qua được. Trên mặt La Ma Thập lộ vẻ ngượng ngùng, lại nói, không hẳn là như vậy. Lão nạp đoán cơ quan mật nơi đây được khởi động do tâm trạng chứ không phải cước bộ. Nếu một người cảm thấy sợ hãi, thân thể sẽ phát nhiệt khí càng mạnh, tim đập càng nhanh hơn. Do đó các tượng thạch hai bên cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Giang Sung gật đầu hiểu ý, nói, ra là đại sư có thể thu liễm tinh thần. La Ma Thập gật đầu đáp, đúng vậy, lão nạp nghiên tu Phật Pháp nhiều năm, về đạo thiền định, có thể nói nắm rõ như lòng bàn tay. Để ta thử xem. Nói rồi lão bình tâm tĩnh khí, miệng tuyên Phật hiệu, trên mặt chậm rãi hiện một tầng bảo quang. Nào còn dấu hiệu của ma đầu giết người, loạn thân tặc tử, chính là dáng dấp của một cao tăng đắc đạo. Mọi người thấy vậy đều nghĩ, xem bộ dáng lão tăng này, biết đâu có thể qua được. An Đạo Kinh chợt lên tiếng, đại sư còn tâm nguyện gì chăng? Đợi khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành. Tầng bảo quang trên khuôn mặt La Ma Thập vụt tắt.

thoáng chốc như trở lại Mã Vương miếu, nhớ đến cái chết bi thảm của Tề Bá Xuyên trong vòng tay mình. Bên tai phảng phất nghe di ngôn cuối cùng của đối phương. Ngũ bộ đầu, có phải ta sắp chết đúng không? Ta còn phải báo thù cho phụ mẫu, còn gây dựng lại uy danh của Yến Lăng Tiêu Cục. Ta, không thể chết, không thể chết. Thoáng chốc hai mắt Ngũ Định Viễn cay xè, biết là cần giữ tâm cảnh nhưng nhớ đến thảm án năm đó. Sự bi phẫn lại bừng lên như sóng, thầm nghĩ, thiên đạo vô thường, thân hảo hán mặc cho người trà đạp, đám gian trá độc ác thì đều sung sướng hả hê. Thử hỏi trên thế gian này có còn đạo lý không? Nghĩ đến bản thân bôn ba vất vả mà chưa thể báo thù cho người. Giờ còn phải nối giáo cho giặc thì thâm tâm hắn đầy tự trách. Nước mắt không kìm được chảy ra. Đúng lúc này, có một âm thanh trầm thấp từ xa vọng tới. Người đã đến rồi, người đã đến rồi. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu lên thì cả kinh. Chỉ thấy các thái tượng hai bên tả hữu nhất loạt quỳ xuống chỉnh tề. Bất ngờ là có những giọt lệ chảy ra trong mắt các tượng thạch. Ngũ Định Viễn chấn động tinh thần, run giọng hỏi, các ngươi chỉ là các bức thạch tượng vô tri, mà cũng biết đến sự đau khổ của chúng sinh sao? Nào ngờ các thạch tượng đồng loạt gật đầu như trả lời câu hỏi của hắn. Ngũ Định Viễn lệ nóng tràn mặt, hét lớn một tiếng, nhất thời cảm thấy nhiệt khí bùng lên dữ dội ở cánh tay phải. Tựa hồ có một con rồng lửa xông vào nội tạng, mọi người bên ngoài chỉ thấy các thái tượng vẫn im lìm nguyên vị hai bên thông đạo. Không hiểu sao Ngũ Định Viễn lại đứng đó hét lớn, Giang Sung gọi to, chấm, ngươi mau qua đây, đừng làm chậm trễ thêm. Ngũ Định Viễn mơ hồ bước đến bên cạnh La Ma Thập rồi ngã ra. La Ma Thập liền đỡ lấy hắn. Chỉ là khi bàn tay lão chạm vào thân hình Ngũ Định Viễn thì một luồng sức nóng ập tới. Tựa như chạm vào một thanh sắt nung đỏ khiến La Ma Thập hoảng sợ giật lùi về phía sau. Ngũ Định Viễn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhất thời ngã nhào ra đất. Giang Sung gọi lớn, có còn ai dám qua nữa chăng? Nếu không thì chúng ta đi trước. Trác Lăng Chiêu cười lớn nói, hãy khoan, bổn tọa sẽ qua. Giang Sung cười nói, trưởng môn Côn Luân giết người như cỏ dạ, vẫn có gan qua sao? Lúc trước Trác Lăng Chiêu châm chọc, giờ y cũng không nhịn được xuất ngôn đáp lễ. Trác Lăng Chiêu cười nói, nhất đại gian thần có thể qua được, tại sao bổn tọa lại sợ hãi? Y tiến về thông đạo, nở nụ cười nhưng trong lòng thầm nghĩ, vị tất Giang Sung đã có ý hợp tác cùng ta, lát nữa làm thế nào để tách khỏi hắn, lần này nếu ta đắc tội, sau này làm sao để ứng phó với triều đình? Trong thâm tâm Trác Lăng Chiêu không ngừng tính kế, khuôn mặt lộ vẻ âm hiểm. Các tượng thạch hai bên kêu lên răng rắc, nhảy ra vung đao chém tới. Mọi người kinh sợ hét lớn. Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói, các ngươi muốn hàng ma hộ pháp sao? Trước mặt bổn tọa, đến quỷ thần cũng phải cúi đầu. Vút một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiếp theo y ngâm lên hai câu, Côn Luân kiếm xuất, máu thảy thành sông, ngàn dặm mênh mông kém nào hoàng hà. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm, vô số thạch tượng đã bị kiếm chém thành nhiều mảnh. Trác Lăng Chiêu quay đầu ra dấu với mọi người, nói, tất cả đều qua hết đi. Mọi người chứng kiếm thần lợi hại đến mức này thì lòng đầy kinh hoàng. An Đạo Kinh nghe có tiếng vang cũng thò đầu ra xem. Hắn thấy các thạch tượng đã bị chém thành nhiều mảnh, lao theo mừng rỡ nói, có thể qua được rồi. Mọi người nuối đuôi theo sau Trác Lăng Chiêu, bước qua thông đạo cầu treo tâm kỳ lạ này. Chú, một, Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống, trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 26 trận và toàn thắng. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần. Vũ Mục là tên Thụy được truy tặng, ở Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang, về sau có mộ Nhạc Phi, lại có tượng vợ chồng Tần Cối quỳ phía trước, Nhạc Vũ Mục mộ, Nguyễn Du, nguyên văn chữ Hán, Trong gen bài tràn chu in song, trang ba sen chen liu si gong, siang phu y chen san di yu, dun men yu si si niên gong, chiang hu chu chu công nan cua, song bài chân chân ao bay phân, trang hoang lin an diu linh meo, chi xia san dài mở u yan trong, phiên âm Hán Việt, Trung Nguyên bách chiến xuất anh hùng, trượng bát thành thương lục thạch cung, tướng phủ dĩ thành tam tự ngục. 1. Quân môn do Tích thập niên công. 2. Giang hồ sứ sứ không Nam Quốc. Tùng bách tranh tranh ngạo Bắc Phong. Trường vọng Lâm An. 3. Cựu Lăng Miếu, Thê Hà. 4. Sơn tại Mộ Yên Trung. Dịch nghĩa, bậc anh hùng xuất hiện trong trăm trận ở Trung Nguyên. Thương thần dài trượng 8. Cung nặng 6 thạch, ở phù tướng đã khép vào tội ba chữ. Nơi ba quân còn tiếc công 10 năm chiến đấu. Sông hồ trốn trốn khắp Nam Tống. Cây tùng cây bách hiên ngang trước gió Bắc. Buồn trông Lăng Miếu cũ ở Lâm An. Núi Thê Hà chìm trong khói chiều. 1. Án ba chữ. Khi Tần Cối ghép Nhạc Phi vào tội tử hình. Hàn Thế Trung Han Si trông hỏi. Có tội gì? Cối trả lời. Mạc Tư Hữu mau su yêu. Chẳng cần có. Về sau người ta gọi đó là tam tự ngục san di yêu. 2. Công lao 10 năm, Tần Cối giả lệnh vua một ngày hạ 12 đạo kim bài. Bắt Nhạc Phi rút quân về. Lần cuối cùng Nhạc Phi than một câu rằng, công lao 10 năm, bỏ đi một ngày, rồi mang quân về. 3. Kinh đô Nam Tống nay là Hàng Châu Hang Châu trên sông Trường Giang. 4. Một quả núi ở Hàng Châu Hang Châu tỉnh Chiết Giang Chơ Chiang. Dưới chân núi có mộ Nhạc Phi. Theo câu 7 thì Nguyễn Du không đi đến Lâm An. Chỉ đứng xa nhìn nên mới nói vọng. Cách chương.